cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, tìm đứa nhỏ. 2/2. Đường Tam Kiếm chính ở văn phòng, đột nhiên nhận được vườn trẻ viên trưởng điện thoại, nói Đường Quả Nhi khi đi học lén lút chạy ra ngoài. Hiện tại không biết trên đi đâu rồi, mọi người đang ở tìm. Trong lòng hắn hoảng hốt, đem sách chén trà trên bàn chạm lật, nước trà tung một mảnh, không ít văn kiện bị dính ướt. Thế nhưng hắn căn bản không rảnh quan tâm, mà là sốt sáng mà hỏi, ngươi là nói Đường Đường không gặp rồi. Viên trưởng ở trong điện thoại nói rằng, Đường viện trưởng, phi thường xin lỗi, là chúng ta công tác không làm tốt, không coi chừng Đường Đường. Nửa giờ trước nàng từ cửa lớn chạy ra ngoài, hiện tại chúng ta đang tìm. Nàng lão sư chủ nhiệm lớp nói rất có thể là đi tìm ca ca của nàng đi rồi. Bởi vì ngày hôm nay nàng vẫn nói muốn đi gặp ca ca. Đường Tam Kiếm nhớ tới Đường Quả Nhi xác thực, từ hôm qua nhắc tới tới hôm nay, thủy chung muốn cùng Đường Sương đi ký bán hội. Các ngươi liên hệ con trai của ta sao? Viên trưởng nói rằng, vẫn không có, trước tiên cho ngài gọi điện thoại tới. Đường Tam Kiếm hướng viên trưởng nhanh chóng hiểu rõ tình huống, lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một chút, gọi Lý Hạo Nam điện thoại. Đường Sương giờ khắc này ở ký bán, khả năng tiếp không được điện thoại. Ngài là nói Đường Đường, nàng không có tới trong này, làm sao rồi? Cái gì? Nàng đi lạc rồi, khả năng đến ký bán hội đến rồi. Tốt, ngài yên tâm, ta hiện tại lập tức sắp xếp người chung quanh kiểm tra. Một có tình huống lập tức nói cho ngài. Đường Sương, tốt, trước tiên không nói cho hắn. Tốt, trước tiên treo. Lý Hạo Nam sau khi cúp điện thoại, nhìn một chút đang bề bộn lục Đường Sương. Hiện tại đã gần 11 giờ. Ký bán hiện trường người đã ít đi hơn một nửa, nhưng vẫn như cũ cũng không có thiếu. Hắn vội vã rời đi, tìm tới người phụ trách. Bên ngoài còn có ai không? Không muốn lại thả người đi vào, bằng không ký bán hội không ngừng. Nửa giờ trước trên quảng trường xếp hàng người đã toàn bộ thả vào, chi người đến sau chúng ta đều có công nhân viên giải thích, để bọn họ trở lại. Lý Hạo Nam nói, đem bên ngoài công nhân viên cũng gọi trên, hỗ trợ tìm tiểu cô nương này. Tốc độ, nói xong, Lý Hạo Nam đem Đường Quả Nhi bức ảnh phát đến đối phương trên điện thoại di động. 6 tuổi, cô gái, tên là Đường Đường, nhũ danh Đường Quả Nhi, tóc dài, hồng nhạt áo màu đen quần. Một người, cũng khả năng có đại nhân bồi tiếp, có tình huống liền nhanh chóng nói cho ta. Đây là Đường thiếu muội muội, nửa giờ trước từ trong vườn trẻ chạy ra, có thể tới tìm Đường thiếu. Sở dĩ các ngươi đều nhìn cẩn thận một chút. Được, chủ biên ngài yên tâm. Ở Lý Hàn Nam sắp xếp người đến phụ kiện tìm kiếm Đường Quả Nhi thời khắc, Đường Tam Kiếm tắc đang ở chạy về nhà bên trong đi, lo lắng Đường Quả Nhi có thể hay không về nhà đến rồi. Thế nhưng ở nhà tìm một lần không tìm được, lập tức lái xe tới đến vườn trẻ, nơi đó đã loạn thành một mảnh. Đường Quả Nhi còn chưa ý thức được nàng gặp phải động tĩnh lớn đây. Tiểu gia hỏa này còn đang bla bla cùng vàng lục tóc cô nương cãi nhau. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Hai người ầm ĩ, dần dần lắng lại, tán gẫu lên phim hoạt hình. Đường Quả Nhi hỏi nàng có hay không xem qua Uông Uông Đội. Lớn như vậy cô nương không thể nhìn như thế ấu trĩ phim hoạt hình. Cái kia Doraemon đây, nhân gia biểu thị đây là vật gì, nàng nghe đều chưa từng nghe tới. Điều này cũng chưa từng xem, vậy cũng chưa từng xem. Ngươi có phải là gạt ta nhỉ? Ngươi xem qua cái gì à? Đường Quả Nhi lục tục nói rồi 6 cái nàng yêu nhất phim hoạt hình. Vàng lục tóc tiểu tỷ tỷ đều nói chưa từng xem. Nàng bắt đầu hoài nghi nàng kỳ thực chưa từng xem phim hoạt hình. Ngoặc kép, tuyệt thế thiếu nữ vũ trụ, ngươi xem qua sao? Ha, Đường Quả Nhi ngẫm lại, lắc đầu nói, không có xem qua, đây là cái gì nhỉ? Đẹp mắt không? Giảng cái gì đây? Có chó con sao? Cái gì chó con a? Không có. Vậy có mèo con sao? Không có. Tiểu công chúa đây? Tiểu công chúa cũng không có. Đường Quả Nhi lớn tiếng nói, điều này cũng không có, vậy cũng không có. Liền hỏi ngươi còn có cái gì? Để tiểu hài tử nhìn cái gì mà tương đương khẳng định rất khó nhìn đi. Vàng lục tóc nữ hài ngạo kiều nói, có nữ vương đại nhân. Cái gì đại nhân? Nữ vương đại nhân? Đây là cái gì đại nhân? Ca ca ta là đại vương. Nữ vương đại nhân chính là tiểu công chúa mụ mụ. Biết rồi chứ? Làm sao ngu như vậy? Này cũng không biết, cái kia cũng không biết. Cũng không biết nói cái gì ngươi còn có thể nghe hiểu được. Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ bé tức giận. Bất quá nàng nhịn xuống. Hỏi, giảng cái gì nha? Ngươi giảng cho Luân gia nghe một chút. Vàng lục tóc cô nương bla bla giảng lên. Bất quá rất nhanh sẽ bị lái xe tỉ tỉ của nàng đánh gãy. Nàng hỏi Đường Quả Nhi. Đường Đường, ngươi là muốn đến phi điều khách sạn có đúng hay không? Phía trước chính là hai, nhà ngươi ở chung quanh đây nơi nào? Chúng ta dẫn ngươi đi. Đường Quả Nhi chớp mắt một cái, khoát tay nói, không muốn rồi, Luân gia mình có thể tìm tới nhà. Đại tỷ tỷ ngươi đi về nhà đi, bà bà mụ mụ của ngươi sẽ lo lắng ngươi. Vàng lục tóc nữ hài cười nhạo nàng, ngươi không phải mới vừa nói ca ca ngươi ở đây trên TV sao? Là không phải nói láo nha, hiện đang sợ sệt lòi đi, sở dĩ không dám để cho chúng ta theo đi, liền biết ngươi là khoác lác tinh. Đường Quả Nhi lớn tiếng nói, ta không phải, ngươi chính là, ta không phải, vậy ngươi vì sao không dám để cho chúng ta đưa ngươi về nhà? Ta nhìn ngươi chính là, gặp Đường Quả Nhi lại muốn đối với nàng thổi khí, vội vã dùng tay ngăn trở, nói. Ngươi đừng tới đây ha, ngươi nếu là còn dám đối với ta thổi khí, ta sẽ nắm miệng của ngươi ba, ngươi dọc theo đường đi đối với ta thổi 6 lần, hôm nay tỷ tỷ dễ tính mới không có đánh ngươi. Đường Quả Nhi ngượng ngùng cười, Luân gia mới không phải muốn thổi khí, ngươi đừng oan uổng người tốt. Vàng lục tóc nữ hài, vậy ngươi chống miệng làm gì, dám làm không dám thừa nhận sao? Cát. Xem thường ngươi. Đường Quả Nhi kích động đứng lên, chống nạnh nói rằng, Luân gia không phải muốn thổi khí, Luân gia là muốn học ếch gọi, hoa tương đương, thật ếch kêu một tiếng, đắc ý nói, ca ca ta dạy ta, ngươi không thể nào, ha ha, cô nương xác thực sẽ không, bất quá nàng là sẽ không thừa nhận, mà là nói sang chuyện khác, ngươi há mồm ngậm miệng ca ca ngươi. Thật giống ca ca ngươi thật thật là lợi hại dáng vẻ. Có bản lĩnh mang chúng ta đi xem a. Không phải vậy ngươi chính là nói dối. Khoác lác. Đường Quả Nhi chống nạnh. Hồng hộp. Quá phận quá đáng. Dĩ nhiên nói nàng là khoác lác tinh. Nàng là tiểu nhân tinh. Chư chư tinh. Tiểu hồ ly tinh. Rùa nhỏ tinh. Chỉ có không phải khoác lác tinh. Bé suy nghĩ một chút. Suy nghĩ tiểu xương có cái nào không gặp được người địa phương. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có thể để cho các nàng gặp. Hừ, gặp liền gặp, ca ca ta chính là ở đây. Ngón tay út phi điều khách sạn, khổng lồ một con chim xinh xắn khác ở khách sạn cao ốc trên người. Vàng lục tóc cô nương lúc này mở ra hoàn toàn mang. Nói, xuống xe, tìm tiểu hài tử ca ca đi. Nhìn nàng có phải là đang nói láo? Này, tiểu hài tử, ca ca ngươi ở đây làm cái gì? Sẽ không là người phục vụ chứ? Lái xe tỉ tỉ xuống xe phải cho Đường Quả Nhi mở cửa xe. Thế nhưng bé động tác rất thành thục. Chính mình hai tay đẩy cửa ra, nhảy xuống, nói, ai nha, cái này xe cửa làm sao nặng như vậy nha? Tiểu hài tử không đẩy được. Nhà ta xe một đầu ngón tay liền mở ra rồi. Lập tức chạy đến vàng lục tóc cô nương bên người. Nói, người phục vụ cũng rất tốt à. có thể nghỉ ăn thì ăn. Nhiều hạnh phúc à, người ước ao đi. Vàng lục tóc cô nương lúc này cười nhạo nói. Ha, một hồi liền để ta thử ra đến rồi. Mới vừa rồi còn nói ca ca ngươi ở đây trên tivi đây. Hóa ra là nơi này người phục vụ. Cát, khoác lác tinh, đường quả nhi chống quay hàm. Thở phì phò, làm sao rồi? Để ta nói chúng rồi đi. Muốn đánh nhau, ngươi nghĩ kỹ nha. Ngươi không đánh lại được ta, sẽ bị ta đánh một trận. Vàng lục tóc cô nương đắc ý nói. Cảm thấy để cho nàng nói chúng rồi. Cái này há mồm ngậm miệng ca ca thật là lợi hại. Tiểu hài tử ở khoác lác. Cái gì trên tivi nha? Ca ca của nàng chỉ có điều là nơi này người phục vụ mà thôi. Nói lợi hại như vậy. Hừ, cũng là lừa lừa tiểu hài tử. Đường quả nhi chống nạnh nhìn một chút hai người thân cao chênh lệch. Vừa nãy ngồi trên xe không như thế rõ ràng. Hiện tại như thế vừa đứng. Trong lòng lập tức hoàn toàn tát đánh một trận ý nghĩ. Cũng không thể đánh a, sẽ bị đánh chết. Nàng đối với mình có phi thường tỉnh táo nhận thức. Đánh nhau nàng chỉ đánh thắng được tiểu xương. Cái khác đại nhân một cái cũng đánh không lại. Bé xem xét thời thế sau. Hì hục chạy đến vàng lục tóc tỉ tỉ trước người. Ngẩng lên đầu nhỏ nói rằng. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, em gái của ngươi có phải là tâm tình rất không tốt nha? Nói như thế nào đây? Cô nương buồn cười hỏi. Đường quả nhi, đoán được nha, ngươi nhìn tóc của nàng mà. Đổi vàng đổi xanh, lá cây đến mùa đông sẽ đổi vàng. Đó là muốn đi thế. Ca ca ta theo ta giảng qua cố sự này. Đổi xanh, tương đương vại cá không vệ sinh liền sẽ biến thành màu xanh. Ta ngày hôm qua liền giúp mụ mụ giặt sạch vại cá. Ta cho ngươi biết nha, nhà ta vại cá muốn dùng đến trồng hoa. Bởi vì tiểu xương là một cái ao nhỏ, đem cá nhỏ nhóm đều nuôi ở trong ao. Nhà ta ao nha, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.